1070, Chu Tiên kiếm gây đạo huyền bại, Tà Thiếu Huyền trận đốt thú thần. Không cần động tác dư thừa, chỉ là trên rảo, thú thần bên ngoài cơ thể hắc khí thật giống như đầu nhập trong hỏa diễm như tuyết rơi, tan rã được vô ảnh vô tung, cái kia thân thể cao lớn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt, da nẻ, cuối cùng biến thành cho bụi. Dường như nóng bỏng đau đớn kích thích thú thần ý thức, bởi vì huyền hỏa dám xuất hiện mà rơi vào thất thần, thú thần bỗng nhiên gầm hét lên, kịch liệt giằng co. Nhưng vô ích, dường như cự mạng giống nhau quấn quanh ở trên người hắn bắt hoang hỏa long, vô tình đốt cháy tất cả. Đầu của hắn, tay hắn, chân của hắn, hắn tất cả. Hỏa lực lượng, hỏa tinh hoa đây mới là bát hoang huyền hỏa trận quét ngang thế gian lực lượng, mạnh như thu thần, cũng không phải cổ lực lượng này đối thủ. Linh lung linh lung linh lung dùng rằng, gầm thét, cho dù liệt diễm đốt cháy thân thể, tay chân một chút hóa thành bụi, thú thần cũng không hề từ bỏ, không có ai biết vì sao, con là trong miệng của hắn không ngừng la lên một cái tên, trong mắt lại tựa như quyến luyến, làm như khát vọng, vừa tựa như đang chờ mong. Tại nơi khắp nơi thiên hỏa trong biển, nhìn kỹ giống như bị buộc đến tuyệt cảnh nạ cả nỏ thú một dạng thú thần, Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia không rõ ánh sáng màu, chỉ thấy hắn hơi bị hoa một cái pháp quyết. Bạch quang nhàn nhạt từ bát hoang hỏa long long thủ nổi lên bắt đầu, đó là huyền hỏa giám bên trên quang mang. Có một người đến từ U Minh thanh âm, ôn nhu mà thư giãn ngâm sướng, ung dung quanh quẩn, phảng phất là 10 triệu năm trước, cái kia ôn nhu là lướt nữ tử. Hơi thở nóng bỏng, chậm rãi từ huyền hỏa giám bên trên phát ra, mang theo chút hứa mộng huyễn sương mù màu trắng, tựa hồ là khí hóa không khí chúng quanh. Ở huyền hỏa giám chu vi ngưng tụ, một cỗ lớn đại thần bí lực số lượng, chậm rãi lôi xé cái này không gian chúng quanh, bạch sắc hư ảo trong sương khói, chậm rãi ngưng kết thành một cái cô gái xinh đẹp thân ảnh. Đó là một cái quần áo xưa cũ nữ tử, tay cầm một cây pháp trượng, mà khuôn mặt dĩ nhiên cùng canh giữ ở chấn ma cổ động cái động khẩu bên ngoài linh lung vu nữ tượng đá giống nhau như lúc. Linh lung đột ngột, thú thần đình chỉ dãy rủa, con mắt si ngốc nhìn cô gái kia, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về kia nữ tử tới gần. Nàng kia cũng là mặt mỉm cười, thân ra hai cánh tay, ôm hướng về phía thú thần đầu lâu dữ tợn. Chậm rãi, từng điểm một, hai người rốt cuộc đang ôm nhau. Chỉ một lúc, ba một tiếng, Lưu Húc chợt hợp lại song trường, một đạo vang vọng thiên địa tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Sau đó chính là bạch quang, vô cùng vô tận bạch quang chói mắt, đâm vào người không thể nhìn thẳng bạch quang, tràn đầy toàn bộ phía chân trời, tất cả mọi người theo bản năng nhắm lại con mắt. Loáng thoáng gian, mọi người dường như có thể chứng kiến một đạo màu trắng hỏa trụ từ thú thần chỗ bay lên trời, quán xuyên thương khung. Bạch quang tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng khi mọi người lần nữa trợn mở con mắt lúc, hết thể đều đã kết thúc. Bầu trời một mảnh không đãng, sạch sẽ có chút không giống tầm thường. Không có thú thần thân ảnh, không có cái kia phần tấn bát hoang thanh long, cũng không có cái kia đầy trời biển lửa. Muốn không phải chu vi cái kia còn đang thiêu đốt hỏa diễm, còn có cái kia khắp nơi cháy đen, mọi người đều sẽ cho rằng mới vừa hết thể đều là một hồi hư vô mộng cảnh. Từ đạo huyền chân nhân đại chiếm thượng phong, Chu Tiên kiếm lực gáp thú thần, đến Chu Tiên kiếm gãy, đạo huyền bại trận, rồi đến Lưu Húc xuất hiện, bát hoang huyền hỏa trận đốt cháy thú thần, liên tiếp sự tình liên tiếp phát sinh, khiến người ta không kịp nhìn. Đến hiện tại phần lớn người trong đầu đều là choáng váng, có chút lộng không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng những cái này yêu thú tâm tư thì đơn giản sinh ra, tất cả thú quần đều là dục dịch, lén lút lui về phía sau. Thú thần bại trận, đã để chúng nó không có chiến ý chịu ảnh hưởng này, những cái này chính đạo người cũng dồn dập phản ứng lại, trong mắt chợt tóe ra một cổ vẻ vui mừng. Dường như, là bọn họ thắng cửu tử quãng đời còn lại kinh hỉ để bọn họ không ít người theo bản năng liền muốn hô quát lên. Nhưng là bọn họ dường như cao hưng quá sớm, không trung mạnh mẽ mà vang lên một cái có chút ngoạn vị thanh âm. Các ngươi nói, ta nên xử lý các ngươi thế nào những thứ này đang đạo chúng nhân cho phải đây muốn toàn bộ đều giết sao giống như một chậu nước lạnh tưới tắt tất cả mọi người vui sướng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, con thấy trên bầu trời, một thiếu niên đang hư không mà đứng, túi đầu mắt nhìn xuống nơi đây, trên mặt tuy là mang theo nụ cười, nhưng trong mắt nhưng không có mỉm cười. Trên thông thiên phong lặng ngắt như tờ. Trung quanh là cây cỏ thiêu đốt phía sau cho tàn tán phát mùi khét, không khí cũng cực nóng không gì sánh được, quần quần khói đen, khắp nơi đều là một loại thê lương bầu không khí, thật giống như thân ở đại chiến phía sau phế tích một dạng. Lưu Húc đứng bình tĩnh trên không trung, tự tiếu phi tiếu nhìn phía dưới mấy trăm số đang đạo tu chân giả, không chút nào sợ hãi, thật giống như nhìn dê đợi làm thịt một dạng. Đổi lại ngày xưa, vẻ mặt này nếu là rơi vào những thứ này chính đạo chi trong mắt người, bọn họ tuyệt đối sẽ một bên hô trừ ma vệ đạo. Một bên sông lên đem cái này không biết điều ma đạo tặc tử chém thành muôn mảnh, nhưng hiện tại tất cả mọi người đắm chìm trong mới vừa cái kia kinh tâm động phách đại trong chiến đấu, cái kia đầy trời biển lửa, cái kia phần tấn bát hoang thanh long, để bọn họ hiện tại cũng run rẩy không gì sánh được. Nhẹ nhàng thân ra một tay tới, theo Lưu Húc hành động này, phía dưới những người tu chân chính là một cái giật mình, không ít người theo bản năng sử dụng trong tay pháp bảo, mà người nhiều hơn cũng là nhãn quang dao động bất định, tìm kiếm lối ra. Hai luồng bạch quang chói mắt, trong đó một đoàn chợt nứt ra, lộ ra bên trong thân ảnh. Đó là một trích khả ái tiểu hầu tử, xèo xèo kêu, cào cùng với chính mình đầu, đuôi cũng là vểnh lên vểnh lên, cái kia bộ dáng khả ái để phía dưới mọi người vô ý thức liền biểu tình chính là bưng lỏng. Không ít người trong lòng thầm nghĩ, khả ái như vậy vật nhỏ, sẽ không có nguy hiểm gì a, có thể chỉ một lúc, mọi người sắc mặt chính là biến đổi, chỉ thấy cái kia tiểu hầu tử chợt một búa gò đồng đảo cửa, Dương Thiên thét dài đứng lên. Liệu sáng, cùng dã thanh âm truyền khắp toàn bộ thông thiên phong, cùng nó phía trước khả ái hình thể hoàn toàn không hợp. Chỉ thấy cái kia tiểu hầu tử đón gió liền trường, toàn thân bắp thịt không ngừng mà bành trướng, trong nháy mắt biến thành một người cao mấy trượng, ngạch mang thụ nhãn, miệng sinh răng nanh cự viên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.